Có một Phật tử hỏi: Kính thưa sư ông, từ bi chỉ dạy dùm con điều này. Con tha thiết muốn về thiền viện Trúc Lâm, theo nội quy của thiền viện Trúc Lâm 3 năm trở lên mới được vào. Nhưng con chưa được 3 năm, vậy con xin ở nhà khách công quả dài hạn, đến khi nào sư ông cho con nhập chung được không? Thưa sư ông, bây giờ giao 3 năm mới được xin lên, mà giờ chưa đủ 3 năm làm sao?